Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy thực lực của hắn là không cách nào xé mở vòng xoáy, tiến vào kia vòng xoáy trung tâm, vận dụng trận pháp đi. Huyễn Vũ trưởng lão vung tay lên, xuất ra một cái lệnh bài, hắn khởi động luân hồi hồ trận pháp, dò xét tra một chút, nội môn đệ tử Long tìm tình huống. Huyễn Vũ trưởng lão trầm giọng nói, trận pháp quang mang lấp lóe, lướt qua luân hồi hồ không gian bên trong, rất nhanh, tầng thứ 9 cũng bị trận pháp quang mang cho bao phủ. Không bao lâu, một đạo tin tức truyền đến Huyễn Vũ trưởng lão trong óc, phát hiện nội môn đệ tử Long tìm lệnh bài, địa điểm ngay tại vòng xoáy trung tâm. Huyễn Vũ trưởng lão đến hít sâu một hơi, sững sờ tại kia bên trong. Qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lực lượng này vòng xoáy, thật là Long tìm dẫn xuất sao? Quá bất khả tư nghị, hắn đến tột cùng làm cái gì? Không được, chờ đối phương sau khi đi ra, hắn nhất định phải hào hào hỏi thăm. Thu hồi trận pháp lệnh bài, Huyễn Vũ trưởng lão quay người, rời đi tầng thứ 9, bên ngoài trong thông đạo, mọi người còn tại kích động nghị luận. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, một thân ảnh bay trở về, bọn hắn không nghị luận nữa, đều hướng phía trước nhìn lại, là Huyễn Vũ trưởng lão trở về. Có hay không, đem cái kia Long tìm mang về đâu? Bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, lại phát hiện, chỉ có Huyễn Vũ trưởng lão, một người trở về, chuyện gì xảy ra a? Long tìm không có trở về, chẳng lẽ hôi phi yên diệt rồi? Vọng Nguyệt các người, cười lên ha hà, bị Lâm Hiên đã cứu, những nội môn đệ tử kia nhóm, thì là sắc mặt đại biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể nào, Long sư đệ thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể, vẫn lạc tại luân hồi hồ đâu? Trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Huyễn Vũ trưởng lão phất phất tay, không có giải thích cái gì, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không thể tin được. Hắn nói, đến kiên nhẫn chờ xem, mọi người liền bắt đầu chờ đợi, mặc dù bọn hắn cũng không biết, đang chờ cái gì. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, tại lực lượng kia vòng xoáy trung tâm, Lâm Hiên trên thân, có ngập trời 6 đạo chi lực, đột nhiên, lệnh bài của hắn tách ra quang mang. Lâm Hiên mở mắt, thời gian tới rồi sao? Thật nhanh a, trước đó, hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái, cảm giác, chỉ trải qua một nháy mắt, không nghĩ tới, bên ngoài đã qua 10 ngày, bất quá, lần này, hắn thu hoạch phi thường lớn. Hắn đã đem luân hồi bất diệt trải qua thứ hai quyển, luyện đến nhập môn, 10 ngày thời gian nhập môn, cái này đồng dạng là một cái nghịch thiên thành tích, chí ít, đổi thành những người khác, là căn bản làm không được. Không chỉ như thế, Lâm Hiên tu vi còn tăng lên, giờ phút này, tu vi của hắn, đến 2 bước thần vương, ngũ giai, cũng là một cái tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên đứng dậy, chung quanh hắn lực lượng phong bạo, chậm rãi biến mất. Lâm Hiên nhìn qua kia tiêu tán lực lượng, cũng là kinh ngạc, lực lượng này, là hắn dẫn tới sao? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, trước đó hắn, tu luyện, đốn ngộ, không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn chỉ có thể hỏi thăm Đại Long, Đại Long nói đến, đúng là ngươi dẫn tới, mà lại, hình thành động tĩnh rất lớn, sau khi ra ngoài, ngươi phải nghĩ tốt một lời giải thích, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn hỏi, có phải là, cùng ta có thể triệu hoán luân hồi kiếm, có quan hệ? Đại Long nói, hẳn là, ngươi vừa rồi đưa tới lực lượng, đã siêu việt tầng thứ 9, xem ra, ngươi tại cái này luân hồi hồ có một cái ưu thế thật lớn, người phải hảo hảo lợi dụng. Lâm Hiên nghe xong, chấn kinh vô so, hắn không có lập tức ra ngoài, mà là nhanh chóng suy nghĩ, nếu như căn cứ Đại Long nói, cái này bên trong hẳn là liền có luân hồi kiếm hồn lực lượng, mà hắn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, giữa hai bên hẳn là có thể sinh ra một tia cộng minh, hắn lúc tu luyện có thể dẫn tới càng nhiều sáu nói chi lực, đây là có thể giải thích, chỉ là vì cái gì lần trước tiến đến không có những chuyện này đâu? Lâm Hiên đã không phải là thứ nhất lần đến luân hồi hồ. Thậm chí, cái này tầng thứ 9, hắn cũng không phải thứ nhất lần đến, trước đó, đều không thể dẫn tới biến hóa gì, vì sao lần này, lại dẫn tới biến hóa đâu? Hắn không rõ, hắn hỏi thăm Đại Long nói, trước ngươi, không phải sử dụng quá giáp về kiếm lực lượng sao? Loại lực lượng này, có lẽ không có hoàn toàn tiêu tán, người khác không cảm ứng được, nhưng là, luân hồi kiếm hồn, nhất định có thể cảm ứng được. Lâm Hiên lúc này mới nhớ tới, từ khi đến luân hồi tông về sau, hắn liền không dám vận dụng luân hồi kiếm lực lượng. Thậm chí, luân hồi mắt đều rất ít sử dụng, lần trước, đối phó Vũ Vương thời điểm, Lâm Hiên xác thực vận dụng, luân hồi kiếm lực lượng, mặc dù, hắn không có hoàn toàn triệu hồi ra luân hồi kiếm, mà dù sao sử dụng, bộ phân luân hồi kiếm chi lực, nghĩ đến, chính là cỗ lực lượng này, gây nên luân hồi kiếm hồn chú ý, bất quá, vậy cũng là một chuyện tốt, nếu như, Lâm Hiên trước đó, không vận dụng quá giáp về kiếm, chỉ sợ đến bây giờ, hắn còn không biết, hắn đau khổ truy tìm luân hồi kiếm hồn. Đang ở trước mắt, chương 9151, Luân hồi hồ bí mật, 10 ngày thời gian, đã đến, kia tiểu tử, hẳn là ra, đến bây giờ không có ra, xem ra, hắn thật vẫn lạc tại bên trong. Vọng Nguyệt Các mấy người đệ tử, cười trên nỗi đau của người khác, cái này Long Tìm cùng bọn hắn Vọng Nguyệt Các, thế nhưng là có thù, bọn hắn tự nhiên không thể gặp, đối phương Phong Quang, mấy cái được cứu nội môn đệ tử, thì là vô cùng lo lắng, bọn hắn đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, Huyễn Vũ trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, không có khả năng, trận pháp cảm ứng, không có khả năng có sai, kia tiểu tử, làm sao còn chưa có đi ra, hắn chuẩn bị đi vào, lần nữa dò xét tra một chút tình huống, nhưng vào lúc này, một bóng người, từ tầng thứ 9 bên trong đi ra, mọi người cũng không nghị luận nữa, đều ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, có người ra, là ai, chẳng lẽ là cái kia Long Tìm sao? Rất nhanh, bọn hắn trông thấy, một người mặc huyền bào anh tuấn nam tử, từ bên trong đi ra, trên người đối phương, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường hãn, mới xuất hiện, để cả phiến thiên địa, đều lắc lư một cái, đông đảo nội môn đệ tử, cũng là thân thể run rẩy, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác thân thể lạnh buốt, phảng phất bị cái gì quái vật khổng lồ cho để mắt tới đồng dạng, thậm chí, có một ít thực lực yếu đệ tử, kém chút không có quỳ trên mặt đất, nhưng là, loại cảm giác này, trong chốc lát liền biến mất, chờ bọn hắn lại tra xét rõ ràng thời điểm, phát hiện, Lâm Hiên khí tức trên thân, tựa hồ lại khôi phục bình thường, chẳng lẽ là ảo giác sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc, mấy cái được cứu đệ tử, hoan hô lên, Long sư đệ, ngươi ra, quá tốt, gia hỏa này, lại còn sống, Vọng Nguyệt các đệ tử, nghiến răng nghiến lợi, Huyễn Vũ trưởng lão, thì là thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, các ngươi làm sao đều tại cái này bên trong? Lâm Hiên cũng giật nảy mình, tầng thứ 9 bên ngoài, làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Huyễn Vũ trưởng lão làm sao còn tại? A, trưởng lão, ngươi làm sao tụ thương rồi? Lâm Hiên phát giác, Hóa Vũ trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có thần máu, cái này quá bất khả tư nghị đi, đây chính là luân hồi hồ, ai dám tại cái này bên trong dương oai? Ta, Huyễn Vũ trưởng lão bị nghẹn một chút, trong lòng thầm nhủ, ta làm sao tụ thương? Còn không phải là bởi vì ngươi? Cái khác mấy cái nội môn đệ tử cũng là quan tâm mà hỏi, Long sư đệ, ngươi không có bị thương chứ? Vừa rồi tầng thứ 9 biến đến đáng sợ vô so, hình thành to lớn lực lượng phong bạo, rất nhiều đệ tử đều trốn tới, ngay cả mùa hè cơ đều bị đánh ngất xỉu quá khứ, liền ngay cả Huyễn Vũ trưởng lão đều bị lực lượng kia vòng xoáy bị đả thương. Huyễn Vũ trưởng lão, ta không sĩ diện. Hắn nhưng là biết lực lượng kia vòng xoáy chính là Lâm Hiên ngưng tụ ra, bị cỗ lực lượng này đả thương, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng đệ tử khác cũng không biết a, bọn hắn còn tại kia bên trong nghị luận ầm ĩ đâu. Lâm Hiên nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm, khó trách Huyễn Vũ trưởng lão hội thụ thương, nguyên lai là bị cỗ lực lượng kia đả thương, cái này liền có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ để Huyễn Vũ lão giải thích cái gì, bớt đối phương lúng túng hơn, hắn nhìn về phía một bên vẫn còn đang hôn mê mùa hè cơ, hắn trêu chọc nói, sàn nhà lạnh còn không đem hạ sư huynh khiêng đi, tiểu tử ngươi chờ. Vọng Nguyệt các những đệ tử kia khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhấc lên hạ sư huynh liền đi, chung quanh những người kia cười ha ha. Lâm Hiên cũng chuẩn bị thừa dịp lúc này rời đi, Long Tìm, ngươi vân vân, đằng sau Huyễn Vũ trưởng lão lại kêu hắn lại. Lâm Hiên bước chân dừng lại, thầm nghĩ đến, Huyễn Vũ trưởng lão, ngươi không chê xấu hổ sao? Huyễn Vũ trưởng lão thở dài một tiếng, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Lâm Hiên ở cùng một chỗ, bất quá hắn có một số việc nhất định muốn biết rõ ràng. Hắn phất phất tay để những đệ tử khác tán đi, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi là thế nào gây nên kia loại lực lượng phong bạo? A, ta cũng không rõ lắm, ta lần này đến tầng thứ 9 chính là vì tu luyện luân hồi bất diệt trải qua thứ 2 tầng, trong quá trình tu luyện ta tiến vào đốn ngộ trạng thái, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên biểu hiện rất vô tội. Huyễn Vũ trưởng lão trong lòng kinh ngạc, hắn hỏi, vậy ngươi luyện thành sao? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, đã nhập môn. Huyễn Vũ trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, 10 ngày thời gian, thứ 2 quyển liền nhập môn, tốc độ này cũng quá nhanh đi, khó trách, đối mới có thể gây nên, như thế sáu nói chi lực, này thiên phú quá yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có, năm đó mấy cái tuyệt thế thần vương, mới có thể tới tướng sao đi, thậm chí, đối mới có khả năng, có được thiên đế cấp bậc thiên phú. Huyễn Vũ trưởng lão một trận ao ước, tốt, ta biết, ngươi đi về trước đi, ta phải kế tiếp theo dò xét tra một chút, ngươi không biết, luân hồi hồ có trận pháp cường đại cùng phong ấn. Là không thể nào, dẫn tới lực lượng phong bạo, ta phải cẩn thận dò xét một phen, nhìn xem có phải là, nơi nào phong ấn phá. Căn cứ cổ tịch ghi chép, năm đó mấy cái kia, có được 9 tinh thiên phú lão tổ, giống như cũng không có gây nên qua, loại này sao nói phong bạo đi, Huyễn Vũ lão tổ cũng không dám khinh thường. Lâm Hiên nghe xong, cũng là trong lòng hơi động, đối với luân hồi hồ, hắn có vô hạn hiếu kỳ, cái này bên trong vậy mà ẩn giấu đi, luân hồi kiếm hồn, cái này quá bất khả tư nghị đi, năm đó những cường giả kia liền không có phát hiện sao? Căn cứ Cảnh Thiên lão tổ nói tới, Chỉ Nhược lão tổ nằm mộng cũng nhớ muốn đạt được luân hồi kiếm hồn a. Cái này Chỉ Nhược lão tổ năm đó cũng là tuyệt thế thần vương, cũng là cửu tinh thiên phú, đối phương khẳng định không chỉ một lần tới qua luân hồi hồ, chẳng lẽ đối phương một chút cũng không có cảm ứng được sao? Muốn thật là như vậy, vậy liền quá thần kỳ. Luân hồi kiếm hồn đến tột cùng giấu ở cái kia bên trong, có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy dò xét. Bây giờ nghe tới Huyễn Vũ trưởng lão muốn một lần nữa kiểm tra luân hồi hồ, hắn mau nói đến, trưởng lão có thể để cho ta ở một bên đi theo sao? Chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không thể hoàn toàn giải quyết, trong lòng ta sẽ bất an. Huyễn Vũ trưởng lão do dự, dưới tình huống bình thường là không thể để cho đệ tử đi theo, nhưng Lâm Hiên nói không sai, sáu nói phong bạo liền là đối phương dẫn ra, đối phương đi theo hắn cũng là rất hợp lý. Hắn gật đầu nói, vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta, không thể rời đi ta một bước. Trưởng lão yên tâm, đệ tử khẳng định vạn phân cẩn thận. Lâm Hiên tranh thủ thời gian đáp lại, hai người lần nữa tiến vào tầng thứ 9. Huyễn Vũ trưởng lão bắt đầu cẩn thận dò xét, Lâm Hiên liền cùng ở một bên. Hắn nguyên bản có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tốt nhất có thể nói bóng nói gió một chút liên quan tới luân hồi hồ một ít chuyện, bất quá nhìn thấy Huyễn Vũ trưởng lão nghiêm túc như vậy, hắn hiện tại cũng không có cách nào hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng cùng ở một bên. Huyễn Vũ trưởng lão sưu tầm rất cẩn thận, tầng thứ 9 không gian lại vô cùng rộng lớn, muốn hoàn toàn dò xét một lần đoán chừng sẽ hao phí một đoạn thời gian. Lâm Hiên vừa mới bắt đầu còn thật tò mò, nhưng về sau đã cảm thấy nhàm chán. Hắn bắt đầu dò xét 4 tuần, nhưng đột nhiên ở giữa hắn sửng sốt, hắn phát hiện tại dưới chân hắn xuất hiện một vết nứt, một đạo vết nứt màu đen y dài. Lâm Hiên kinh ngạc, giống như mới vừa rồi không có cái này vết rách đi. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận hướng phía vết rách nhìn lại, vết rách phía dưới có phải hay không là tầng thứ 10 đâu. Ánh mắt của hắn rơi vào vết rách bên trong, lại phát hiện bên trong đen nhánh vô so, giống như một cái vực sâu không đáy. Lâm Hiên dò xét tra không được tình huống như thế nào, liền muốn thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này tình huống lại xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên cảm giác ánh mắt của hắn không cách nào thu hồi, kia vết rách bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí phảng phất sắt nam châm, hấp dẫn lấy Lâm Hiên ánh mắt. Cái này Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt sau đó Lâm Hiên phát hiện tại kia vết rách bên trong vậy mà cũng xuất hiện một đôi mắt, một đôi che kín cổ lão ký hiệu con mắt, chính băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Chương 9152, luân hồi mát, quyết đấu, luân hồi mát. Lâm Hiên phảng phất hóa đá, ngơ ngác nhìn qua vết rách bên trong cặp mắt kia. Sau một khắc, trên người hắn sáu nói chi lực sôi trào lên, hóa thành sáu đạo quang mang bay về phía vết rách. Lâm Hiên cảm nhận được trên người hắn sáu đạo chi lực tại biến mất, nhưng là hắn tựa hồ không cách nào ngăn cản, thậm chí không nguyện ý ngăn cản. Mau tránh ra, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Ngay sau đó Huyễn Vũ trưởng lão lao đến, hắn một tay nắm lấy Lâm Hiên cổ áo, mang theo Lâm Hiên lấy tốc độ cực nhanh lui lại. Giống vết rách bên trong cặp mắt kia tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, vậy mà phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ vết rách phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra. Cặp mắt kia cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cuối cùng hắn xông ra vết rách, một cái cự đại đầu lâu từ dò xét vết rách bên trong ló ra, phát ra dữ tợn giống lên một tiếng. Cái này vậy mà là một viên hồ ly đầu lâu, trừ đầu lâu bên ngoài thân thể của hắn móng vuốt tựa hồ cũng muốn từ vết rách bên trong lao ra. Đáng chết, vậy mà là thứ này, làm sao có thể? Huyễn Vũ trưởng lão mặt sắc trộn lẫn bạch, hắn đem Lâm Hiên bỏ vào một bên, sau đó hai tay kết ấn trên thân trận pháp lệnh bài cũng bay ra, phong ấn, cho ta phong ấn. Vô số trận pháp phù văn sáng lên, đại lượng phù văn như là đom đóm phô thiên cái địa bay tới, bao phủ kia to lớn đầu lâu. Con hồ ly này điên cuồng phản kháng, đầu lâu hung hăng đụng chạm lấy trận pháp phù văn, đem không ít trận pháp phù văn đụng bay ra ngoài, nhưng càng nhiều trận pháp phù văn rơi xuống, hắn nguyên bản muốn xông ra đến thân thể cũng ngừng lại, sau đó dần dần bị ép trở về. Kia to lớn đầu lâu cũng là một chút xíu địa trở lại vết rách bên trong. Hô hô hô, vô số trận pháp phù văn rơi vào vết rách phía trên, hình thành một cái cổ lão mà thần bí phong ấn. Vết rách bên trong cặp kia ánh mắt lạnh như băng vẫn tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên ngoài, hắn không ngừng đánh thẳng vào phong ấn nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn rít lên một tiếng, quay người rời đi. Nghe tới vết rách bên kia động tĩnh biến mất, Huyễn Vũ trưởng lão mới dám đi ra phía trước dò xét. Hắn phát hiện vết rách bên trong con mắt không tại, hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn cái trán cùng phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp, hít sâu mấy hơi về sau hắn mới cố gắng dừng lại thân hình, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn bay tới hỏi, Long Tìm, ngươi thế nào? Tại Huyễn Vũ trưởng lão đem Lâm Hiên kéo hướng phía sau thời điểm, Lâm Hiên trên thân sáu đạo quang mang liền đoạn mất, hắn lực lượng cũng không còn sói mòn. Ta không có chuyện gì, Lâm Hiên lắc đầu, hắn tổn thất lực lượng không nhiều, chỉ bất quá hắn quá rung động. Cái này yêu hồ là tồn tại gì, đối phương vì cái gì có như vậy một đôi mắt? Lâm Hiên vừa nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm kinh ngạc đến ngây người, kia trong ánh mắt ký hiệu đường vân hắn hết sức quen thuộc, kia là luân hồi mắt a. Lâm Hiên liền có được luân hồi mắt, thế nhưng là trừ hắn ra hắn liền chưa thấy qua những người khác có được dạng này con mắt, thậm chí đi tới luân hồi tông hắn cũng không có phát hiện ai có được luân hồi mắt, liền ngay cả Lý Thiên Cương cùng Giao Quang hai cái tam phẩm lão tổ cũng không có dạng này con mắt. Nhưng bây giờ thì sao, một đầu hồ ly vậy mà có được luân hồi mắt, quá bất khả tư nghị. Trưởng lão, vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì a, hắn làm sao lại tại luân hồi trong ao đâu? Huyễn Vũ trưởng lão một mặt nghĩ mà sợ nói, kia là quái vật một mực tồn tại ở luân hồi trong ao quái vật, chỉ là bọn hắn vẫn luôn tại 20 tầng trở xuống, 20 tầng trở lên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thân ảnh của bọn hắn. Không nghĩ tới lần này hắn vậy mà lại từ tầng thứ 9 xuất hiện, kém một chút liền để hắn phá vỡ phong ấn ra, muốn thật là làm cho hắn ra vậy coi như phiền phức. Không biết sự xuất hiện của hắn có thể hay không cùng tầng thứ 9 sáu đạo phong bạo có quan hệ đâu. Không được, ta phải mau nhường tam phẩm lão tổ đến đây dò xét. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi về trước đi, chuyện nơi đây ngươi không muốn cùng cái khác nội môn đệ tử nói, ngươi tự mình biết là được. Còn có, về sau tu luyện tạm thời trước đừng tới tầng thứ 9, cái này bên trong sợ rằng sẽ phong ấn một đoạn thời gian. Nói Huyễn Vũ trưởng lão liền đem Lâm Hiên mang ra tầng thứ 9, sau đó hắn phong ấn tầng thứ 9 vội vã rời đi luân hồi hồ. Lâm Hiên quay đầu nhìn một cái tầng thứ 9, lông mày thật chặt nhăn lại, quái vật một mực tồn tại mà lại chỉ tồn tại 20 tầng trở xuống, xem ra cái khác những đệ tử kia căn bản không biết, đoán chừng không có gì đệ tử có thể đi 20 tầng trở xuống đi, cũng chỉ có Huyễn Vũ dạng này thủ hộ luân hồi hồ trưởng lão biết, còn có những cái kia tam phẩm lão tổ biết đi, kia quái vật này đến tột cùng có cái gì bí mật chứ, làm sao lại mọc ra một đôi luân hồi mắt đâu? Quái vật này cùng luân hồi kiếm hồn có cái gì quan hệ? Luân hồi kiếm hồn nếu quả thật tại luân hồi hồ hẳn là cũng tại 20 tầng trở xuống đi. Lâm Hiên trong lòng có vô số dấu chấm hỏi, bất quá có một chút hắn có thể xác định, cái này một mực tồn tại ở 20 tầng trở xuống quái vật đột nhiên đến tầng thứ 9, chỉ sợ là hướng về phía hắn đến a. Hắn cũng có luân hồi mắt, hắn cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, thậm chí vừa rồi quái vật kia còn muốn thôn phệ trên người hắn sáu nói chi lực, cái này luân hồi hồ thật đúng là thần bí khó lường a, xem ra về sau phải cẩn thận một chút. Lâm Hiên lại liếc mắt nhìn tầng thứ 9, cái này mới thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Mặc dù tầng thứ 9 không thể đi, nhưng hắn sẽ không đến đây dừng tay, hắn sẽ đi cái khác tầng tiếp tục tu luyện. Một ngày nào đó hắn muốn đi 20 tầng trở xuống, nhìn xem phải nắm chắc thời gian. Lâm Hiên nhanh chân đi ra luân hồi hồ, hắn hiện tại muốn cân nhắc một việc liền là thế nào phải đến đại lượng tích phân, muốn đi vào luân hồi hồ càng sâu tầng liền phải cần càng nhiều tích phân, mà thu được tích phân trước mắt một cái con đường chính là làm nhiệm vụ, chỉ bất quá 1 triệu cấp bậc nhiệm vụ như vậy cũng không nhiều, cho dù có cái kia cũng rất khó chiếm được, đều bị nội môn mấy cái yêu nghiệt tiếp đi. Bọn hắn những này đệ tử bình thường muốn xác nhận nhiệm vụ như vậy có thể nói cơ hội xa vời. Đang nghĩ đâu, kia xa xa mấy người đệ tử chạy tới, Long sư đệ, ngươi không sao chứ? Mấy cái nội môn đệ tử một mặt quan tâm. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nhận ra mấy người này là lúc trước hắn từ Vũ Vương trong tay cứu những nội môn đệ tử kia. Trò chuyện trong chốc lát, Lâm Hiên lại hỏi, mấy vị sư huynh, ta muốn hỏi một chút, muốn có được đại lượng tích phân trừ làm nhiệm vụ bên ngoài còn có hay không cái khác con đường? Lâm Hiên chỉ là tùy tiện hỏi một chút, kỳ thật hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà mấy cái nội môn đệ tử lại là nói đến, có a, Long sư đệ, ngươi vừa tới nội môn có lẽ không rõ lắm, muốn thu hoạch được tích phân kỳ thật có rất nhiều con đường, không vẻn vẹn chỉ có xác nhận nhiệm vụ cái này một cái. Hả? Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, kia còn có biện pháp nào? Một cái nội môn đệ tử nói, có thể hối đoái dùng bảo vật đem đổi lấy tích phân. Tại nội môn khu vực có một cái cổ lão đại điện gọi là Vạn Bảo Điện, bên trong không gian rất rộng lớn, có không ít nội môn đệ tử tại kia bên trong trao đổi bảo vật. Long sư đệ, ngươi có thể tới đó thử xem, nếu như ngươi có cái gì để ý bảo vật liền dùng tích phân tới mua, mà nếu như trong tay ngươi có bảo vật gì cũng có thể đi kia bên trong bán ra. Những đệ tử khác nếu như nhìn bên trong cũng sẽ dùng tích phân mua. Một cái khác đệ tử nói đến, trừ Vạn Bảo Điện bên ngoài còn có chính là Tu La Tháp a, kia là một cái địa phương chiến đấu, rất nhiều nội môn đệ tử đều sẽ đi Tu La Tháp chiến đấu, tại kia bên trong có thể lịch luyện mình, Tôi luyện thực lực, một khi thắng lời nói, còn có thể kiếm lấy tích phân, còn nếu như có thể ngay cả thắng, kia kiếm lấy tích phân, vượt quá tưởng tượng, thậm chí, so làm nhiệm vụ còn nhiều hơn. Chương 9153, hiếm có thần binh, vạn bảo điện, tu la điện, lại còn có chỗ như vậy. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, A Ninh trước đó không có nói hắn. Lâm Hiên hỏi thăm, hai địa phương này vị trí cụ thể, nội môn đệ tử nói cho về sau, còn nói đến, vạn bảo điện còn tốt chút, chỉ cần không ở bên trong động thủ, liền tốt, bất quá, tu la điện liền có chút nguy hiểm, mặc dù là luận bàn khiêu chiến, không sẽ vẫn lạc, nhưng chỉ cần đi lên lôi đài, thụ thương là khó tránh khỏi, thậm chí, có đôi khi sẽ bị thương nặng. Long sư đệ, người thật giống như đắc tội qua Vọng Nguyệt Các, cho nên, người muốn phá lệ, cẩn thận, Vọng Nguyệt Các tại nội môn thế lực, rất lớn, cho dù tại tu la điện, cũng không ít cao thủ của bọn hắn, một khi ngươi đi, sợ rằng sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Đúng nha, Long sư đệ, ngươi muốn tích phân, không bằng liền đi Vạn Bảo Điện, hoặc là nhiệm vụ đại điện, xem một chút đi, tu la điện, có thể không đến liền không đi. Đa tạ mấy vị sư huynh. Lâm Hiên lại cùng mấy cái nội môn đệ tử trò chuyện trong chốc lát, sau đó, hắn liền rời đi, hắn chuẩn bị đi trước Vạn Bảo Điện nhìn xem. Lâm Hiên cũng biết vì cái gì A Ninh không cho hắn nói nguyên nhân, tu la điện, mặc dù có thể chiến đấu tôi luyện, còn có thể thu hoạch tích phân, nhưng là, Lâm Hiên đắc tội Vọng Nguyệt Các, đi lời nói, khẳng định sẽ bị để mắt tới, A Ninh cũng không muốn, để Lâm Hiên mạo hiểm như vậy, về phần Vạn Bảo Điện nha, đoán chừng A Ninh là, đang đánh Lâm Hiên trong tay thần quả chủ ý, cái này ăn hàng, đoán chừng muốn Lâm Hiên trong tay, tất cả thần quả đi, nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, thần quả, khoảng thời gian này, hắn là sẽ không xuất thủ, hắn muốn toàn bộ lưu cho Tiểu Bạch, Tiểu Gia Hỏa, trước đó giúp hắn đoạt lại bình gốm, hắn phải hào hào, ban thưởng đối phương đâu, hắn chuẩn bị, đi trước Vạn Bảo Điện nhìn xem, những cái kia bảo vật đều là giá cả bao nhiêu, trong tay hắn, có không ít bảo vật, trừ lôi thần trống bên ngoài, hắn còn có một cây cung lớn, là cái kia lá lưu vân trong tay đại cung, đó cũng là một kiện thần binh, không biết, có thể đổi bao nhiêu tích phân đâu, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không khỏi bước nhanh hơn, nhưng đi không bao lâu, hắn lại đột nhiên ngừng lại, sắc mặt của hắn đại biến. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra trưởng thiên kính, dò xét tình huống bên trong, Lâm Hiên ánh mắt rơi xuống bên trong, cả người đều ngây người, tấm gương không gian bên trong, vậy mà giống tuếch, khinh vũ cùng lá lưu vân, hai người bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, không gian bên trong, còn để lại một chút thần huyết, đây là vẫn lạc rồi, không có khả năng a, hai người, bị hắn huyễn thuật cho bao phủ, không có khả năng vẫn lạc, đáng chết, chuyện gì xảy ra a, chủ quan á, Lâm Hiên chau mày, bất quá còn tốt, hai cá nhân trên người nhẫn chữ vật, sớm đã bị hắn, sớm cho lấy ra. Một bên khác, thần bí cung điện dưới đất, hai cái quan tài đồng, đột nhiên xuất hiện hai bộ bạch cốt, huyết nhục cũng đang thong thả tăng lên. Tiêu Bắc Huyền, nhìn thấy một màn này thời điểm, trầm giọng nói, lưu tại trong cơ thể của bọn họ phong ấn, có tác dụng. Một bên Vũ Vương không nói gì, nhưng trong lòng chấn kinh, Trường Sinh Điện thủ đoạn, quả nhiên thần kỳ, nghịch thiên a, sứ giả đại nhân truyền đến tin tức, rất nhanh, hắn sẽ tới, mà lại, sẽ mang một cái mới đồng bạn, không biết là ai đây. Tiêu Bắc Huyền nắm bắt truyền âm phù, thấp giọng nói, không bao lâu, hư không lắc lư, một cái cánh cửa không gian hiển hiện, từ bên trong, đi tới một cái bạch bào nam tử, chính là trước kia, Trường Sinh Điện sứ giả, lần này, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi kia, khóe miệng mang theo một tia lực lượng thần bí tiếu dung, bộ dáng trẻ tuổi, nhưng ánh mắt bên trong, lại mang theo một tia tang thương, phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt, thật kỳ quái người trẻ tuổi. Tiêu Bắc Huyền cùng Vũ Vương, nhìn thấy đối phương thời điểm, trong lòng kinh ngạc, người này chỉ sợ không đơn giản, người trẻ tuổi áo bào đen, cũng tại hiếu kỳ dò xét tứ phương, chờ hắn nhìn thấy, hai cái quan tài đồng bên trong, hai bộ bạch cốt ngay tại tái sinh máu thịt, hắn cũng là hơi sững sờ, sau đó, trong mắt của hắn tách ra, kinh người quang mang, Trường Sinh Điện Trường Sinh bí thuật, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng a, áo bào đen nam tử cảm khái một tiếng, Trường Sinh sứ giả cười nói, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ ban cho ngươi loại này Trường Sinh bí thuật. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Bắc Huyền, Vũ Vương hai người, ta cho các ngươi mang đến một cái mới đồng bạn, đây là Tiêu Bắc Huyền, Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài, đây là Vũ Vương, Vũ tộc thiên kiêu, bọn hắn hiện tại cũng đều là Trường Sinh điện người. Áo bào đen nam tử nghe xong, gật gật đầu, hắn đi ra, cười nói, ta gọi là Dạ Đế, Luân Hồi Tông, Vọng Nguyệt Các đệ tử, Luân Hồi Tông, nội môn. Lâm Hiên thu hồi trưởng thiên kính, tâm đầu đeo một tia nặng nề, đi hướng Vạn Bảo Điện. Chờ đến Vạn Bảo Điện thời điểm, kia tia ngưng trọng, chính là tan thành mây khói, bởi vì Vạn Bảo trong điện, quá náo nhiệt, nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt, bày quầy bán hàng, mặc cả, cạnh tranh bảo vật, để Lâm Hiên một trận có chút choáng váng, đây quả thật là, những cái kia cao cao tại thượng nội môn đệ tử sao? Lâm Hiên đi tiến vào đại điện đến, đến một cái trước gian hàng, nghe tới phía trước mấy người tại tranh, một người đệ tử nói đến, ác ma này thì thần quả, ta muốn, 30.000 tích phân, cho ta, khác một vị nữ đệ tử nói, đây là ta trước coi trọng, ta ra 35.000 tích phân, ta ra 40.000, Lâm Hiền nghe âm thầm lấy làm kỳ, mặc dù nhìn trang diện này, cùng phàm Trần Thế Tục mua thức ăn như, nhưng là, cái này đàm luận nội dung, lại kinh động như gặp thiên nhân, những này nội môn đệ tử, thật là có tiền. Sau đó, Lâm Hiền ngay tại vạn bảo trong điện, bắt đầu đi dạo, hắn phát hiện, cái này bên trong bán bảo vật gì đều có, cổ quái kỳ lạ, đương nhiên, phần lớn cùng 6 đạo hiếu quan, bất quá, trừ 6 đạo lực lượng bên ngoài, cũng có cái khác một chút bảo vật, cũng đều là, từ một chút cổ lão di tích bên trong, móc ra, có chút, Lâm Hiền thấy đều chưa thấy qua, thậm chí, nghe đều chưa từng nghe qua, tại cái này bên trong đi dạo một vòng, Lâm Hiền cảm thấy mở rộng tầm mắt, những thứ kia, giá cả cũng là cao thấp không một, tiện nghi, có mấy trăm tích phân, quý, lại có mấy trăm ngàn tích phân. Lâm Hiền đã nhìn thấy quầy hàng bên cạnh, có một cái lão giả ngồi ở kia bên trong, nhắm mắt lại, không để ý bất luận kẻ nào, mà ở trước mặt hắn, thì là có một khối kim loại, khối này kim loại, ra giá 300.000 tích phân, đây cũng là một loại thần thiết, có thể chế tạo thần binh dùng, cái này quầy hàng trước mặt, lãnh lãnh thanh thanh, những đệ tử kia nhìn một chút giá cả, quay đầu rời đi, mua không nổi a, cũng không ai dám tại cái này bên trong đoạt, vừa đến, cái này bên trong quy củ không thể động thủ, còn nữa, cái này bày quầy bán hàng không phải đệ tử, mà là một trưởng lão. Lâm Hiền cũng nhìn thấy cái này thần thiết, hắn cũng giật nảy mình, đồng thời, hắn lại hiếu kỳ, trong tay hắn có một khối tiên lệ lục kim, đây chính là thiên đế luyện chế cực đạo vũ khí kim loại a, không biết nếu như lấy ra bán đấu giá, sẽ là cái gì giá cả đâu? Chí ít, phải mấy chục triệu tích phân đi. Lâm Hiền cảm thấy còn chưa đủ, thậm chí có thể mấy trăm triệu tích phân, nhìn xem đến lúc đó, hắn tu luyện luân hồi trải qua thứ tư quyển thời điểm, nếu như tích phân không đủ, hắn thật sự có khả năng lấy ra trao đổi, đương nhiên, Lâm Hiền không có khả năng đem chọn khối tiên lệ lục kim toàn bộ lấy ra, hắn sẽ cắt một khối nhỏ cùng những trưởng lão kia trao đổi. Lâm Hiền nhìn một vòng, đối nơi này giá cả có một cái đại khái hiểu rõ, hắn cũng tìm một cái đất trống ngồi xuống, sau đó xuất ra lá lưu vân tấm kia đại cung, lưu tinh thần cung, 80.000 tích phân, tuyệt thế thần cung, hiếm có thần binh, chỉ cần 80.000 tích phân, tới trước được trước a. Lâm Hiền thanh âm vang vọng bát phương. Chương 9154, trưởng lão chấn kinh, ta muốn. Lâm Hiền thanh âm vang vọng bát phương, lập tức liền gây nên không ít người chú ý, một chút nội môn đệ tử nhao nhao đi tới, có người là hiếu kỳ, cũng có người chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt, càng có người tâm động. 80.000 tích phân cũng không phải một số lượng nhỏ nha, dám ra dạng này giá cả, nhất định là kiện không được thần binh, mà lại là hiếm có thần binh, bọn hắn muốn nhìn cái dạng gì thần binh coi là hiếm có thần binh. Nháy mắt, Lâm Hiền bên này liền bu đầy người, những này nội môn đệ tử đều mở to hai mắt nhìn nhìn lại, bọn hắn sững sờ, bọn hắn trông thấy một tấm màu đen đại cung, cổ pháp vô so, phía trên khắc lấy vô số phù văn thần bí, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một khỏa lại một khỏa tinh thần, mọi người hít sâu một hơi, cái này cung thật đúng là không đơn giản, xem xét chính là thần binh, nhìn phía trên ký hiệu, không phải bình thường thần binh, khó trách dám mở ra 80.000 tích phân giá cả, đúng là hy hữu thần binh a. Cung loại vũ khí này rất ít gặp, mà đạt tới thần binh cấp bậc cung vậy thì càng hiếm thấy, đáng tiếc ta chỉ dùng kiếm, cái này cung đối ta không dùng a. Có nội môn đệ tử lắc đầu từ bỏ mua ý nghĩ, nhưng bọn hắn không hề rời đi, bọn hắn muốn nhìn một chút có người hay không có thể mua đi chương này thần cung. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, thậm chí cuối cùng liền trưởng lão đều đến, bọn hắn nhìn qua cây cung này đều sợ hãi thán phục liên tục, hỏi giá cả nhưng đều lắc đầu. Lâm Hiền cũng không vội, dù sao 80.000 tích phân không phải số lượng nhỏ, rốt cục, lại tới mấy người, lần này, bọn hắn vậy mà cùng Lâm Hiền nói về giá, xem ra, thật muốn mua, kết quả, Lâm Hiền vô cùng kiên trì, 80.000 tích phân, không có chút nào có thể thiếu, sư đệ, liền không thể cho một chút ưu đãi sao? Tóc ngắn sư huynh kế tiếp theo hỏi, Lâm Hiền lắc đầu, ngay tại song phương kiên trì thời điểm, lại có một trưởng lão đi tới, cái này trưởng lão, liền là trước kia bán kim loại thần tiết trưởng lão kia, hắn cũng bị người nơi này bày, hấp dẫn. Hắn qua tới nói, để lão phu nhìn xem, là bảo vật gì, nha, vậy mà là cái thần binh. Trưởng lão kia vừa nói, một bên liền cầm lấy chiếc cung lớn này, cẩn thận quan sát phía trên thần phù. Tóc ngắn sư huynh thấy thế, lập tức thi lễ một cái, gặp qua thiên nhãn trưởng lão. Trưởng lão, ngài giúp ta xem một chút, chiếc cung lớn này giá trị 80.000 sao? Ta cảm thấy, cũng liền giá trị 60.000 tích phân. Cái này tóc ngắn sư huynh, cùng thiên nhãn trưởng lão, coi như tương đối quen thuộc, hắn hy vọng thông qua trưởng lão đến chèn ép một chút giá cả. Thiên nhãn trưởng lão cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn sững sờ, trong ánh mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, tại mi tâm của hắn xuất hiện một cái phù văn cổ xưa, trực tiếp hóa thành một con mắt, bao phủ cả Trương đại cung. Thiên nhãn trưởng lão tại nội môn cũng rất nổi danh, đối phương tu luyện thiên đạo chi lực, ngưng tụ một viên thiên đạo chi nhãn, cái này mai thiên đạo chi nhãn có thể xem thấu hư thực, khám phá huyễn thuật, thậm chí còn có thể phân biệt bảo vật, có thể nói vô cùng thần bí cường đại. Bây giờ thiên nhãn trưởng lão vậy mà mở thiên nhãn, chẳng lẽ cái này cung có vấn đề gì sao? Không phải là giả chứ? Ta liền biết, làm sao có thể giá trị nhiều như vậy tích phân đâu. Hắn một cái đệ tử nho nhỏ, nơi nào đến bảo vật như vậy? Không ít người ê ẩm nói, tóc ngắn sư huynh cũng là trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm sao? Còn tốt, hắn không có mua. Lúc này, thiên nhãn trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Lâm Hiên một chút, hắn hỏi, cây cung này, ngươi từ cái kia bên trong đạt được? Kỳ thật, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn nhìn ra được, cái này trưởng lão, tựa hồ rất kích động dáng vẻ, chẳng lẽ cây cung này có vấn đề gì sao? Lâm Hiên y nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây là chiến lợi phẩm của ta, làm sao rồi? Trưởng lão, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, cây cung này, gọi là Thiên Tinh Thần Cung, đây chính là Tinh Thần Điện thần binh, vô cùng nổi danh, lúc trước, Tinh Thần Điện có một cái thế cường giả, liền sử dụng ngày này Tinh Thần Cung, đánh giết ba cái hoang cổ kim ô, thần binh như vậy, làm sao lại trong tay ngươi? Cái này vừa nói, toàn trường chấn kinh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Cây cung này nổi danh như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Hắn làm sao không có phát hiện đâu? Nó hắn những nội môn đệ tử kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó châm chọc khiêu khích mấy người đệ tử, cảm giác trên mặt nóng bỏng, bọn hắn bị trưởng lão đánh mặt. Cây cung này, chẳng những không có vấn đề, phản mà lai lịch kinh người. Tóc ngắn đệ tử càng là trong lòng cuồng loạn. Hắn nói đến, sư đệ 80.000 tích phân, ta mua, cái gì 80.000 tích phân? Lâm Hiền nháy nháy mắt, nói, sư huynh, ngươi nghe lầm đi. Ta nói chính là 180.000 tích phân, tóc ngắn sư huynh, mọi người, liền ngay cả thiên nhãn trưởng lão, cũng là nhìn nhiều Lâm Hiên vài lần, tiểu gia hỏa, có tiền đồ a. Tóc ngắn sư huynh sắc mặt khó coi, 80.000 tích phân, hắn còn mua được, 180.000 tích phân, đánh chết hắn cũng mua không nổi a. Sớm biết, liền không nên để trưởng lão giám định, bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới, vậy mà là trong truyền thuyết Thiên Tinh Thần Cung. Tiểu tử này, là làm thế nào chiếm được Tinh Thần Điện bảo vật, làm sao trong tay hắn? Chẳng lẽ, hắn là Tinh Thần Điện người? Liền ngay cả thiên nhãn trưởng lão, cũng là hiếu kỳ. Lâm Hiên giải thích một phen, nói, trước đó, là 1.000.000 tích phân nhiệm vụ thời điểm, gặp phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn liền sử dụng ngày này Tinh Thần Cung, hắn bị ta đánh chết. Đây là chiến lợi phẩm của ta, nguyên lai là cái dạng này. Thiên nhãn trưởng lão gật gật đầu, những người khác cũng đều giật mình. Bọn hắn một mặt ao ước, cái này long tìm vận khí cũng quá tốt đi, chẳng những hoàn thành 1.000.000 tích phân, còn được đến thần binh như vậy, phải biết, ngay cả Vọng Nguyệt các trăm dặm huyền thiên, đều không hoàn thành nhiệm vụ a. Cái này long tìm, đến tột cùng là thế nào hoàn thành? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nơi xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm, 180.000 tích phân, ta muốn, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, thiên địa lập tức liền an tĩnh lại, vô số đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai? Thủ bút lớn như vậy, liền ngay cả thiên nhãn trưởng lão cũng là sững sờ, hắn cũng quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy một người mặc áo trắng người trẻ tuổi nhanh chóng đi tới, cái này tóc đen bay múa, tướng mạo anh tuấn, trên thân còn có khí tức thần bí tại vần quanh, giống như một tôn thần linh. Đây là Linh Ngọc sư huynh, bái kiến Linh Ngọc sư huynh. Chung quanh những đệ tử kia nhao nhao hành lễ, bọn hắn nhìn qua nam tử mặc áo trắng này một mặt kích động, người này là ai, rất nổi danh sao? Lâm Hiền thì là vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh tóc ngắn sư huynh nói, đương nhiên là có tên, Linh Ngọc sư huynh, ngự trị ở bên trên chúng ta, hắn là một cái hạch tâm đệ tử, địa vị tương đương với trưởng lão, so với chúng ta những đệ tử này cao nhiều. Lâm Hiền nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, quả nhiên, hắn trông thấy, Linh Ngọc sư huynh cùng thiên nhãn trưởng lão, lên tiếng chào, thái độ vô cùng thong dong. Hạch tâm đệ tử, đây chính là, trước đó những nội môn đệ tử kia nói tới, mấy cái yêu nghiệt đi. Lâm Hiền đang nghĩ ngợi đâu, Linh Ngọc sư huynh đã đi tới trước mặt. Hắn cầm lấy Thiên Tinh Thần Cung, nhìn một phen, sau đó nói, ta muốn, nói xong, hắn xuất ra lệnh bài, cho Lâm Hiên 180.000 tích phân, sau đó, quay người rời đi, toàn bộ quá trình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh vô cùng, đến mức, tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Lâm Hiên nhìn trong tay đệ tử lệnh bài của hắn bên trên, đã nhiều 180.000 tích phân, hắn cũng giống như đang nằm mơ, đây chính là yêu nghiệt hạch tâm đệ tử sao? Quá xa xỉ đi, 180.000 tích phân, con mắt đều không mang nháy sao? Không biết, hắn lúc nào có thể làm đến bước này? Chương 9155, Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ, đa tạ chư vị cổ động. Lâm Hiên thu hồi đệ tử lệnh bài, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trong khoảng thời gian ngắn, 180.000 tích phân tới tay, hắn lại có thể đi luân hồi trong ao tu luyện. Gia hỏa này vận khí thật tốt, nhanh như vậy liền đem cái này thần cung bán đi. 180.000 tích phân, cái này liền tới tay à nha? Tại sao ta cảm giác giống như đang nằm mơ? Đừng nói 180.000 tích phân, ta làm 80.000 tích phân cũng khó như lên trời. Những này nội môn đệ tử ngữ khí đều ẩm, Thiên Nhãn trưởng lão càng là nhanh chân đuổi tới. Hắn nói, Linh Ngọc, ngươi vân vân, ta kia bên trong có một khối thần thiết, nếu không ngươi cũng nhìn xem, một khối cho mua. Linh Ngọc sư huynh lắc đầu, khỏi phải, có cây cung này, vũ khí của ta đã đầy đủ, không cần lại chế tạo cái khác thần binh. Thiên Nhãn trưởng lão không buông tha, cái kia có đầy đủ cái này nói chuyện, không chế tạo vũ khí có thể chế tạo đồ phòng ngự a? Nếu không, chế tạo một kiện chiến giáp. Hắn líu lo không ngừng, tựa hồ muốn khuyên Linh Ngọc sư huynh mua hắn thần thiết. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt, tâm tình thật tốt tại Vạn Bảo Điện bên trong chạy suốt. Bây giờ hắn cũng là có 180.000 tích phân, người xuất thân giàu có về sau, hắn đương nhiên phải nhìn xem cái này bên trong có hay không thích hợp hắn bảo vật. Đi tới đi tới, Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân pho tượng. Pho tượng này khắc lấy một người, người này uy vũ bất phàm, phảng phất một tôn quân vương, quân lâm thiên hạ. Lâm Hiên nhìn thấy pho tượng này thời điểm, trên thân lực lượng đều sôi trào một chút. Lâm Hiên nháy mắt ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm pho tượng này, rất nhanh hắn liền nhận ra pho tượng này phía trên có được nhân gian nói lực lượng. Đây là một người hoàng pho tượng. Đây là vật gì? Lâm Hiên hỏi. Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tại phía trước đứng một cái cô gái mặc áo lam, nữ tử này vô cùng đẹp, tựa như cửu thiên tiên tử, bất quá ánh mắt của đối phương vô cùng lạnh thấu xương, trên mặt mặt không biểu tình, liền như là một tòa băng sơn, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Lâm Hiên còn phát hiện sắc mặt của đối phương có chút tái nhợt, hai đầu lông mày còn có một tia thống khổ. Không nghĩ tới Luân Hồi Tông còn có dạng này băng sơn mỹ nhân. Lâm Hiên cười cười hỏi, sư tỷ, này Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ bao nhiêu tích phân? Hắn chuẩn bị mua về, nghĩ đến hẳn là có thể tăng cường nhân gian đạo lực lượng, hắn hiện tại còn tu luyện Nhân Hoàng Ấn đâu, thứ này hẳn là có thể tăng tốc Nhân Hoàng Ấn tu luyện. 100.000 tích phân. Băng Sơn Tiên Tử lạnh giọng nói, đắt như vậy? Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, một cái quan tưởng đồ mà thôi, đắt như vậy sao? Phải biết Lâm Hiên lôi thần trống cũng chỉ có 100.000 tích phân a, liền ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh thần cung cũng chỉ là 180.000 tích phân, cái này 100.000 tích phân thật đúng là một cái giá trên trời a, cái này nhưng một chút đều không đắt. Băng Sơn Tiên Tử lắc đầu, nàng vẫn gương mặt lạnh lùng, bất quá lại giải thích một phen. Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ hết thảy có ba cái pho tượng, là năm đó Nhân Hoàng lưu lại bảo vật. Nghe nói người này hoàng chính là người sáng lập Hoàng Ấn, cái kia cái thế cường giả, này Nhân Hoàng Quan Tưởng Đồ có thể tăng tốc Nhân Hoàng Ấn tu luyện, đây là bảo vật hiếm có. Chỉ bất quá mặt khác hai cái pho tượng thiếu thốn, chỉ còn lại có cái này một cái. Bằng không mà nói, đừng nói 100.000 tích phân, liền xem như 1.000.000 tích phân ngươi cũng mua không được. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên nghe xong chấn kinh vô so, có thể tăng tốc Nhân Hoàng Ấn tu luyện, đây cũng là cùng Nhân Hoàng Ấn hỗ trợ lẫn nhau đồ vật đi. Nhìn thấy Lâm Hiên chấn kinh, bên cạnh một cái bày trải chủ quán cười đến, sư đệ, không muốn bị những tin tức này cho hù dọa nha, thứ này nhìn xem lợi hại, kỳ thật không nhiều lắm dùng, ngươi không tu luyện Nhân Hoàng Ấn, ngươi muốn nó cũng vô dụng thôi. Nhân Hoàng Ấn nhiều khó khăn luyện a, coi như ngươi là người đứng đầu thiên tài cũng không nhất định có thể luyện thành. Còn nữa nói, pho tượng chỉ còn lại có một cái, phía trên chưa hoàn chỉnh đại đạo, coi như đạt được cũng chỉ có thể tu luyện một bộ phân. Băng Sơn Tiên Tử nghe xong vậy mà không có sinh khí, nàng nguyên lạnh giọng nói, hắn nói không có sai, cái này một cái pho tượng chỉ có thể tăng tốc Nhân Hoàng Ấn 3 chiêu đầu tu luyện, phía sau liền không dùng được. Mà lại nếu như ngươi không có tu luyện Nhân Hoàng Ấn, hoặc là không có ý định tu luyện, hay là không muốn lãng phí tích phân, tốt, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Bất quá ta vừa vặn tu luyện Nhân Hoàng Ấn, thứ nhất ấn đã luyện thành, thứ hai ấn miễn cưỡng thi triển, pho tượng kia đối ta còn thực sự hữu dụng. Bên cạnh chủ quán nghe xong kinh ngạc vô so, không khỏi nhiều dò xét Lâm Hiên vài lần. Nhân Hoàng Ấn nhiều khó khăn luyện nha, tiểu tử này vậy mà luyện xong rồi, quá bất khả tư nghị đi. Băng Sơn Tiên Tử thì là không có lời vô ích gì, nàng cầm lấy pho tượng đưa cho Lâm Hiên, nói đến, 100.000 tích phân, ngươi vừa mới đạt được 180.000 tích phân, ngươi hẳn là gồng gánh nổi, trước đó Thiên Tinh Thần Cung thế nhưng là gây nên không nhỏ oanh động. Băng Sơn Tiên Tử tự nhiên cũng nhìn thấy, sư tỷ, pho tượng kia có thể hay không đưa cho ta? Lâm Hiên đột nhiên nói, bên cạnh chủ quán nghe xong, sững sờ tại kia bên trong, băng sơn tiên tử đôi mắt bên trong, cũng là hiện hiện một vòng kinh ngạc, nàng nháy mắt thu hồi pho tượng, một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trên người nàng, còn có một luồng khí tức đáng sợ hiện hiện, không nên cảm thấy mình là chín tinh thiên phú, liền có thể không cố kỵ gì, lần này, ta tha cho ngươi một lần, nếu như ngươi còn dám trêu đùa ta, cũng đừng trách ta xuất thủ, không khách khí, băng sơn tiên tử lạnh lùng nói, bên cạnh chủ quán, cũng lấy lại tinh thần tới, hắn đứng lên, nhìn qua Lâm Hiên, một mặt bội phục, huynh đệ, châu A, ngay cả vị này băng sơn, ngươi cũng dám gây, ngươi có biết hay không, liền xem như vọng nguyệt các người, cũng không dám gây đối phương, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, hắn xác thực cần muốn pho tượng này, bất quá, hắn cũng xác thực không có ý định, hoa tích phân mua, hắn thật, nghĩ làm cho đối phương đưa cho hắn, Lâm Hiên nói đến, sư tỷ, ta cũng không có đùa nghịch ngươi, ta là nghiêm túc, oanh, Lâm Hiên lời còn chưa nói hết đâu. Băng sơn tiên tử liền bước ra một bước, trên thân lực lượng, như uông dương đại hải, đập vào mặt, cả phiến thiên địa, cũng vì đó đung đưa, chung quanh những người kia, giật nảy mình, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, có người kinh hô, là ai, dám ở vạn bảo điện động thủ, không muốn sống sao, là băng sơn tiên tử, trời xanh a, có người dám chọc băng sơn tiên tử, điên rồi đi, tựa như là cái kia người mới vương, long tìm, cái gì, là hắn vừa mới đạt được 180.000 tích phân, cứ như vậy bành trướng sao? Hắn cũng không hỏi thăm một chút, băng sơn tiên tử là ai, đừng nói là hắn, vọng nguyệt các trăm dặm huyền thiên sư huynh, lợi hại đi, cũng không dám đắc tội cái này băng sơn tiên tử a. Phía trước bầu không khí, khẩn trương tới cực điểm, một bên chủ quán, dọa đến tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, thối lui đến nơi xa, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, lắc đầu thở dài, hắn thấy, Lâm Hiên phải ngã nấm mốc, băng sơn tiên tử, sắc mặt băng lãnh, khí tức trên thân, càng ngày càng lạnh thấu xương, nàng nói, vừa rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại còn kế tiếp theo đùa nghịch ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, nói đi, nàng liền muốn động thủ, thực lực của nàng, xác thực vô cùng cường hãn, nhưng mà, Lâm Hiên tựa hồ không sợ hãi chút nào, thậm chí, một điểm né tránh ý tứ đều không có, Lâm Hiên nhìn chằm chằm đối phương, nói, ta có thể trị hết ngươi vết thương trên người, chương 9156, bất diệt kiếm đạo, nghe tới Lâm Hiên lời nói, băng sơn tiên tử sửng sốt, ngươi nói cái gì, ta có thể trị hết trên người ngươi kiếm thương. Lâm Hiên lại lặp lại một lần, nói bậy nói bạ, băng sơn tiên tử đột nhiên liền giận, ánh mắt của nàng bên trong, hiện ra sát ý, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nàng lạnh giọng nói, ai phái ngươi tới, dưới cái nhìn của nàng, nhất định là có người sai xử Lâm Hiên, đùa nghịch nàng đi, còn chữa khỏi kiếm của nàng tổn thương, nói đùa cái gì, trên người nàng kiếm thương, nếu là tốt như vậy chị, nàng cần, thụ nhiều năm như vậy tra tấn sao, xong, xong, kia tiểu tử đắc tội băng sơn sư tỷ, hắn phải ngã nấm mốc. Chúng ta tranh thủ thời gian tránh xa một chút, chung quanh những người kia, rối rít lui lại, nhường ra một mảnh đất trống, phía trước, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng băng sơn tiên tử, hai người, Lâm Hiên nói, không có người sai xử ta là thật muốn giúp ngươi, ta giúp ngươi chữa khỏi kiếm thương, ngươi đem pho tượng đưa cho ta, như thế nào, nhìn thấy Lâm Hiên 10 điểm thong dong bình tĩnh, băng sơn tiên tử sắc mặt, cũng dịu đi một chút, nàng cảm thấy Lâm Hiên, giống như không phải đến đùa nghịch nàng, nếu như không có người đến sai xử ngươi, ngươi có thể nhìn ra. Trên người ta có kiếm thương, người xác thực không đơn giản, không hổ là cửu tinh thiên phú, nhưng là, muốn chữa khỏi kiếm của ta tổn thương, không có khả năng, 10 năm, ta dùng rất nhiều biện pháp, nhưng đều thất bại, ngươi biết, kiếm của ta tổn thương là thế nào đến sao? Là càn khôn kiếm thần đem ta đả thương, càn khôn kiếm thần, thế nhưng là càn khôn bất diệt tông tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Hắn tu luyện chính là bất diệt kiếm đạo, loại kiếm đạo này, sinh sôi không ngừng, tuyên cổ bất diệt, ta nếm thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thể hoàn toàn ma diệt. Đối phương bất diệt kiếm đạo, ngươi làm sao có thể làm được đâu? Càn khôn kiếm thần, lưu lại bất diệt kiếm đạo. Lâm Hiên nghe xong, lông mày nhíu lại, hắn cười đến, càn khôn kiếm thần lại như thế nào? Rất lợi hại phải không? Ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Băng sơn tiên tử trong mắt, tràn đầy thất vọng, đối phương ngay cả càn khôn kiếm thần, đều chưa nghe nói qua. Còn muốn phá mắt, đối phương bất diệt kiếm đạo, nói đùa cái gì? Nàng quay người chuẩn bị rời đi, không nghĩ lại cùng đối phương, lãng phí thời gian, vừa xoay người sang chỗ khác. Một tay nắm, rơi vào trên bả vai nàng, băng sơn tiên tử thân thể nhoáng một cái, trong mắt hiện hiện một vòng phẫn nộ, tiểu tử này, thật là muốn tìm cái chết sao? Thật coi là, nàng không dám ở nơi này bên trong động thủ sao? Nàng lực lượng trong cơ thể liền muốn bộc phát, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, nàng lại kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, từ cái này trong lòng bàn tay, vậy mà tuôn ra một cỗ lực lượng, cỗ này kiếm đạo lực lượng, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ không kém gì bất diệt kiếm đạo, băng sơn tiên tử đột nhiên xoay đầu lại. Trong mắt mang theo kinh ngạc cùng rung động, nàng tiếp cận Lâm Hiên, hỏi, kiếm đạo của ngươi, Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, thế nào, còn có thể à, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem pho tượng cho ta, ta tuyệt đối có thể trị hết trên người ngươi kiếm thương, nếu như ta trị không hết, vậy ta nhậm chức ngươi xử trí. Băng Sơn tiên tử trầm mặc một hồi, trong mắt nàng khi thì kích động, khi thì nghi hoặc, khi thì hoài nghi, hiển nhiên, nàng rất xoắn suýt, nhưng cuối cùng, nàng hay là nói đến, tốt, ta tin ngươi một lần. Nàng bị bất diệt kiếm đạo, tra tấn, 10 năm, cái này 10 năm qua, nàng không chỉ có phải nhẫn thụ thống khổ, tu vi cũng đình chỉ không tiến, thậm chí, có rơi xuống khả năng, nàng không nghĩ còn tiếp tục như vậy, coi như chỉ có một cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Băng Sơn tiên tử, cầm lấy nhân hoàng pho tượng, đưa cho Lâm Hiên, nàng nói, đồ vật cho ngươi, ngươi bây giờ liền giúp ta chữa thương. Hiện tại, Lâm Hiên sững sờ, hắn chuẩn bị về trước đi, hảo hảo bố trí một phen, dù sao tiếp xuống, muốn vận dụng Đại Long kiếm lực lượng. Đúng, ngay tại lúc này, chúng ta 10 năm, không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Băng Sơn tiên tử nhanh chóng nói, ai, vậy được rồi, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn phất tay nói, sư tỷ, đi theo ta, đi ta cung điện. Băng Sơn tiên tử đi theo Lâm Hiên sau lưng, nhanh chóng rời đi, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh Băng Sơn tiên tử, vậy mà không có động thủ, bỏ qua kia tiểu tử. Tựa hồ còn đi theo kia tiểu tử rời đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nếu không, ta cùng đi qua nhìn một chút, những đệ tử này, thật là quá hiếu kỳ. Băng Sơn tiên tử gương mặt lạnh lùng, không có đã cho người bất luận cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại, tại sao lại đối Lâm Hiên ngoại lệ đâu? Bọn hắn theo sau từ xa, bọn hắn trông thấy, Băng Sơn tiên tử đi theo Lâm Hiên, trở lại cung điện, sau đó, phịch một tiếng, cung điện cửa đóng lại, trận pháp mở ra, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, ta dựa vào. Ta nhìn thấy cái gì? Một cái nội môn đệ tử kinh hô lên. Băng Sơn tiên tử đi theo Lâm Hiên hồi cung điện, nói đùa cái gì, ta không phải hoa mắt đi? Chung quanh những nội môn đệ tử kia nhóm cũng là mộng, nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Bọn hắn hung hăng phiến mặt mình, để cho mình từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại, nhưng phát hiện không phải huyễn thuật, không phải nằm mơ, đây là sự thực. Băng Sơn tiên tử vĩnh viễn cự người ở ngoài ngàn dặm, hiện tại vậy mà đi theo Lâm Hiên hồi cung điện, cái này quá bất khả tư nghị. Tin tức nháy mắt liền truyền ra ngoài, nội môn các đệ tử đều mộng, không có khả năng. Bọn hắn thứ nhất cái ý nghĩ chính là đây là giả, là ai tại nói hưu nói vượn. Không tin, ngươi có thể đi long tìm cung điện, nói không chừng ngươi còn có thể trông thấy Băng Sơn tiên tử từ bên trong đi tới đâu. Đáng chết, ta không tin, ta nhất định phải tận mắt nhìn. Càng ngày càng nhiều người hướng phía Lâm Hiên cung điện phóng đi, cung điện phụ cận nội môn đệ tử càng ngày càng nhiều, những đệ tử này nghị luận ầm ĩ, đi vào thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa hề đi ra? Ngươi nói, bọn hắn ở bên trong đang làm gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết đang làm gì. Đáng ghét, ta cùng cái kia long tìm liều. Giờ khắc này, không ít nội môn đệ tử đều điên, thậm chí, không ít người tâm đều nát. Cái này long tìm, có tài đức gì? Lại có thể, đạt được Băng Sơn tiên tử yêu ái. Mọi người kích động nghị luận, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới, tin tức cũng truyền đến Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các người cũng là mộng, bọn hắn chăm dặm sư huynh, một mực tại truy cầu Băng Sơn tiên tử đi. Chỉ là không thành công, không nghĩ tới, lại có người thành công, mà người kia là Long Tìm. Đây chính là, bọn hắn Vọng Nguyệt Các đối thủ một mất một còn a. Muốn là sự tình này, để trăm dặm sư huynh biết, đoán chừng, nội môn phải lật trời đi. Một bên khác, Lâm Hiên cung điện, sư tỷ, ngươi ngồi trước, ta bố trí một phen. Lâm Hiên vừa nói, vừa mở khải trận pháp, bàn tay kết ấn, ngưng tụ sáu đạo chi lực, hình thành sáu đạo thế giới, bao phủ toàn bộ không gian. Dạng này, hẳn là có thể giấu giếm được đệ tử, nhưng là tam phẩm lão tổ, hẳn là không gạt được đi. Lâm Hiên một bên bố trí, một bên nghĩ đến, ai, xem ra, không thể toàn lực vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, chỉ có thể vận dụng một bộ phân, bằng không mà nói, sẽ bị phát hiện. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Hiên xoay người lại, hắn đối Băng Sơn tiên tử nói, tốt, sư tỷ, ta cái này liền vì ngươi chữa thương, ngươi không muốn lại áp chế bất diệt kiếm đạo, để nó phóng xuất ra, ta tốt giúp ngươi ma diệt. Băng Sơn tiên tử gật gật đầu, bàn tay nàng kết ấn, lập tức trên thân xuất hiện phù văn thần bí, những phù văn này hợp thành một mảnh, hình thành một cái phong ấn. Giờ phút này, phong ấn tán đi, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng phóng thích ra ngoài. Chương 9157, Đại Long kiếm versus Càn Khôn kiếm, bất diệt khí tức tại không trung hiển hiện, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, càng là chảm phá thương khung. Băng Sơn tiên tử sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, vô cùng thống khổ. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, liền như là hai ngọn thần đăng, tiếp cận trên bầu trời khí tức, hắn cảm ứng một phen, sau đó, lại rơi vào Băng Sơn tiên tử trên thân, tại Băng Sơn tiên tử trên lưng, quả nhiên có một đạo vết kiếm, phía trên có vô số màu đen phù văn đang lóe lên, tốt lạnh thấu xương kiếm đạo, bất diệt khí tức. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước đánh ra, bàn tay của hắn rơi vào trên vết thương, trong lòng bàn tay đồng dạng có kiếm khí ngưng tụ ra, đây là kiếm đạo của hắn, nghịch thiên kiếm đạo. Rầm rầm rầm, hai người kiếm đạo đụng vào nhau, lập tức phát ra oanh minh thanh âm, liền như là hai thanh thần kiếm va chạm, chung quanh hư không nháy mắt liền vỡ vụn. Băng Sơn tiên tử thân thể lay động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Hiên không có kế tiếp theo, mà là hỏi, có thể chịu được sao? Băng Sơn tiên tử cắn răng, không có trả lời, nhưng là, lại cố gắng nhẹ gật đầu. Lâm Hiên kế tiếp theo thôi động, hắn nghịch thiên kiếm nói, đồng thời, hắn vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, một tia không gì không phá khí tức, hiển hiện ra, tràn vào đến kiếm đạo của hắn bên trong, bắt đầu ma diệt, cái này bất diệt kiếm đạo. Bất diệt kiếm đạo, điên cuồng phản kháng, nhưng lần này, nó gặp phải chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nghịch thiên kiếm nói, vốn là vô cùng cường hãn, là nghịch thiên mà đi, mà Đại Long kiếm, càng là thiên hạ năm kiếm một trong, công phạt thánh thuật. Lâm Hiên mặc dù không có toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, nhưng là, chỉ là vận dụng một bộ phân, phối hợp kiếm đạo, liền đã rất nghịch thiên. Hắn bắt đầu một chút xíu địa, chảm diệt càn khôn kiếm thần bất diệt kiếm đạo, toàn bộ quá trình, Băng Sơn tiên tử vô cùng thống khổ, nàng tiếp nhận áp lực, thật là quá lớn, nàng đều nhanh ngất đi, nhưng nàng dù sao cũng là một cao thủ. Lại thêm, đạo tâm của nàng vô cùng cứng cỏi, nàng vậy mà gượng chống xuống dưới, đến cuối cùng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bất diệt kiếm đạo tựa hồ yếu bớt, nàng kích động vô so, đôi mắt bên trong, đều có nước mắt nổi lên, làm được, thật sự có người làm được, có người có thể giúp nàng chảm diệt kiếm đạo. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên đột nhiên thu hồi thủ trưởng, Băng Sơn tiên tử sững sờ, xoay đầu lại, hỏi, vì sao không kế tiếp theo xuất thủ rồi, ngươi còn muốn cái gì bảo vật? Nàng cảm thấy, Lâm Hiên muốn công phu sư tử ngoạm. Lâm Hiên thì là lắc đầu, nói, sư tỷ, không cần suy nghĩ nhiều, ta chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi chữa thương, liền nhất định có thể làm được, chỉ bất quá, một lần không được, cần chia nhiều lần, một chút xíu, mài diệt kiếm đạo của ngươi, bằng không mà nói, ngươi không chịu nổi. Lâm Hiên chỉ là tìm một cái lấy cớ, hắn không thể toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, mà lại, vận dụng thời gian, cũng không thể quá dài, bằng không mà nói, tam phẩm lão tổ thật sẽ phát hiện, nguyên lai là cái dạng này. Là ta hiểu lầm ngươi, Băng Sơn tiên tử xin lỗi, nàng nói, vậy ta ngày mai lại đến, nói xong, nàng lại lần nữa đánh xuống phong ấn, đem vết thương phong ấn lại, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Hiên mở ra cung điện, giật nảy mình, tình huống như thế nào, bên ngoài làm sao nhiều người như vậy, hắn phát hiện hắn cung điện phụ cận, vậy mà đứng đầy nội môn đệ tử, những người này đều trừng trong mắt, hướng phía trong cung điện trông lại, trang diện này, đúng là để Lâm Hiên không nghĩ tới. Lúc này, Băng Sơn tiên tử đi tới, nàng nói, ta ngày mai sẽ lại đến. Nói xong, nàng trực tiếp đi xuất cung điện, ra, thật ra, ngươi nhìn Băng Sơn tiên tử, từ trong cung điện ra, ta dựa vào, không phải đâu, vô số người tâm đều nát, trước đó, bọn hắn không có tận mắt nhìn đến, cho rằng những người này ở đây nói hưu nói vượn, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn nhìn tận mắt, Băng Sơn tiên tử từ Lâm Hiên trong cung điện, đi ra, cái này để bọn hắn đố kỵ phát điên, đáng ghét, tiểu tử này, vậy mà cướp đi nữ thần của bọn hắn là làm sao làm được, ta không tin. Hắn không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm sao? Băng Sơn tiên tử, tuyệt đối không phải như thế nông cạn người. Nội môn đệ tử kêu rên một mảnh, Băng Sơn tiên tử gương mặt lạnh lùng, hung hăng, trừng những nội môn đệ tử kia một chút. Sau đó, nhanh chóng rời đi, cùng Băng Sơn tiên tử rời đi về sau. Tất cả nội môn đệ tử, đều nổi giận đùng đùng, tiếp cận Lâm Hiên, thậm chí, không ít người nghĩ còn muốn hỏi, còn không có tới gần. Lâm Hiên phịch một tiếng, đem cung điện cửa đóng lại, tiểu tử, có loại ra. Bên ngoài không ít nội môn đệ tử gào thét, ai, trong cung điện, Lâm Hiên lắc đầu, Băng Sơn sư tỷ mị lực, như thế lớn sao, sẽ không gây ra phiền toái gì à? Lâm Hiên rất nhanh liền cười, hắn còn sợ phiền phức sao, dám động thủ, hắn sẽ để cho những tên kia, trả giá đắt. Sau đó, Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó, xuất ra cái kia màu đen pho tượng, hắn đem pho tượng này, nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận dò xét, phía trên có vô số đường vân, hợp thành một mảnh. Lâm Hiên cảm ứng một phen, liền phát hiện, nhân gian đạo lực lượng, liền sôi trào lên, này nhân hoàng pho tượng, quả nhiên hữu dụng, hắn bắt đầu tìm hiểu tới, bàn tay kết ấn, tu luyện nhân hoàng ấn thứ hai ấn, cung điện bên ngoài, nội môn đệ tử đang kêu gào, nhưng từ đầu đến cuối không gặp Lâm Hiên thân ảnh, cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ, bất đắc dĩ rời đi, vốn cho là, chuyện này liền kết thúc nữa nha, thật không nghĩ đến, ngày thứ hai, Băng Sơn tiên tử vậy mà lại tới, vậy mà lại đi tiến vào, Lâm Hiên cung điện. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, nội môn đệ tử lần nữa điên cuồng, không ít người, đều không tâm tình tu luyện, ta dựa vào, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Băng Sơn tiên tử, vì sao lại sẽ đi cái kia Long Tìm cung điện? Chẳng lẽ, Băng Sơn tiên tử thật yêu ái như thế một người mới đệ tử sao? Các nội môn đệ tử, thật điên sụp đổ, tin tức truyền đến Vọng Nguyệt các người, cũng là mộng, lần này, chỉ sợ không gạt được. Quả nhiên, Trăm Dặm Huyền Thiên biết được tin tức, trong mắt sát ý, nháy mắt liền nổi lên, hắn một trường, đem cái bàn cho đập nát, hắn nhanh chân, hướng phía Lâm Hiên cung điện đi đến, giờ phút này, cung điện kia phụ cận, lại tụ tập rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Vọng Nguyệt các người đến, bọn hắn hít sâu một hơi, cùng nhìn thấy, Trăm Dặm Huyền Thiên tự mình đến thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, có người nói đến, cho hay tới rồi, Trăm Dặm Huyền Thiên, một mực tại truy cầu Băng Sơn tiên tử, một mực không thể thành công, không nghĩ tới, hiện tại một cái nho nhỏ người mới vương, đắc thủ, đoán chừng Trăm Dặm Huyền Thiên, mặt đều phải khí lục đi, Trăm Dặm Huyền Thiên, thế nhưng là trong nội tâm cửa cao thủ, thực lực mạnh mẽ chi cực, cái kia người mới vương Long Tìm, khẳng định ngăn cản không nổi, nhìn xem đi, tiếp xuống, hắn sẽ rất thảm, nghe tới chung quanh tiếng nghị luận, Trăm Dặm Huyền Thiên lửa giận trong lòng, áp chế không nổi, hắn giơ tay lên, chuẩn bị một trường chém nát cung điện trận pháp, hắn muốn cường thế giết đi vào, hắn ngược lại muốn hỏi một chút Băng Sơn tiên tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn không chờ hắn động thủ, cung điện cửa, đột nhiên mở ra, Băng Sơn tiên tử đi ra, mọi người kinh hô một tiếng, Trăm Dặm Huyền Thiên sững sờ, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt đi tới, Băng Sơn tiên tử trước mặt, ngăn lại đường đi của nàng, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao, sẽ đi tiểu tử này cung điện, các ngươi làm cái gì ở bên trong? Băng Sơn tiên tử ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút, đôi mắt băng lãnh vô so, nàng lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Chương 9158, Trăm Dặm Huyền Thiên sát ý, nghe nói như thế, Trăm Dặm Huyền Thiên, kém chút không có tức hộc máu, thân thể của hắn, đều run rẩy, hắn còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, Băng Sơn tiên tử căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn, liền đi qua, Trăm Dặm Huyền Thiên thần sắc dữ tợn, không nhìn, hắn lại bị không nhìn, đáng ghét, hắn rít lên một tiếng. Hóa thành một đạo cuồng phong, giết tới trong cung điện, tiểu tử, đi chết, hắn một trường chụp về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên biến sắc, hắn không nghĩ tới, có người lại đột nhiên động thủ với hắn, mà lại, động thủ người này, thực lực mạnh như vậy, hắn cảm nhận được, một cỗ ngập trời áp lực, cuốn tới, chung quanh hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, Lâm Hiên cảm nhận được, nguy cơ to lớn, hắn không dám có chút chủ quan, bàn tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển nhân hoàng ấn, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh, lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, một tay nắm chụp về phía trước, oanh một tiếng, Trăm Dặm Huyền Thiên nắm đấm, bị cản tại trong giữa không trung, bị Băng Sơn tiên tử bàn tay, ngăn cản, Băng Sơn tiên tử đứng tại Lâm Hiên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi dám động hắn một chút, ta cùng ngươi không chết không thôi, vì cái gì, tiểu tử này có cái gì tốt, ta cái kia điểm so ra kém hắn, Trăm Dặm Huyền Thiên, như là dã thú bị thương, điên cuồng gào thét, nếu là hắn bại bởi cái khác mấy cái kia yêu nghiệt, cũng coi như, thế nhưng là... Hắn hết lần này tới lần khác bại bởi Lâm Hiên. Lâm Hiên tính là thứ gì a? Một cái nho nhỏ người mới đệ tử, cũng có thể đem hắn làm hạ thấp đi. Hắn không phục, hắn xuất thủ lần nữa. Kết quả, đều bị Băng Sơn tiên tử ngăn cản. Tiểu tử có loại ra, ta một bàn tay đập chết ngươi. Trăm Dặm Huyền Thiên điên cuồng gào thét, trốn ở nữ nhân sau lưng. Có gì tài ba a? Nhìn qua cái này gào thét thân ảnh, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong vòng một năm, ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ta nói được thì làm được. Cái này vừa nói, thiên địa đều an tĩnh, ngay sau đó, phía ngoài những người kia, đều kinh hô lên, những nội môn đệ tử kia, đều chú ý tình huống nơi này đâu, tiểu tử này cũng quá phách lối, hắn cho là hắn là ai vậy, còn một năm trong vòng, đánh bại Trăm Dặm Huyền Thiên, nói đùa cái gì, coi như ngươi là cửu tinh thiên phú, lại như thế nào, ngươi mới hai bước ngũ giai nha, Trăm Dặm Huyền Thiên hai bước 60 giai, giữa các ngươi chênh lệch, lớn bao nhiêu, ngươi tâm lý không có điểm số sao, kém như vậy cách, cho dù là cửu tinh thiên phú, nghĩ muốn đuổi kịp. Cũng phải tốn hao trên trăm năm đi, huống hồ, Trăm Dặm Huyền Thiên, cũng không phải đứng tại chỗ bất động, đối phương cũng là bát tinh thiên phú thiên tài, khẳng định sẽ một mực tiến bộ, cái này Lâm Hiên muốn, hoàn toàn đuổi kịp Trăm Dặm Huyền Thiên, chí ít 500 năm bên trong, là không có hy vọng, thế nhưng là, tiểu tử này vậy mà nói, một năm trong vòng, liền muốn siêu việt Trăm Dặm Huyền Thiên, nói đùa cái gì, đánh chết bọn hắn đều không tin, Trăm Dặm Huyền Thiên nghe xong, cũng là khí cười, hắn thấy, Lâm Hiên đây là đang cố ý chọc giận hắn đâu. Hắn thu hồi nắm đấm, nói, tiểu tử, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không có khả năng, cả một đời trốn ở nữ nhân phía sau, có cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, nói xong, Trăm Dặm Huyền Thiên quay người rời đi, Băng Sơn tiên tử xoay đầu lại, nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng, nàng nói, ngươi không muốn cùng hắn chống lại, hắn thực lực rất mạnh, liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản hắn, muốn đánh bại hắn, trừ phi thương thế của ta hoàn toàn tốt. Lâm Hiên cười cười, không nói gì thêm. Vừa rồi, hắn cũng không phải là khí đối phương, cũng không phải phách lối, mà là nói lời nói thật. Lâm Hiên sớm liền chuẩn bị đối Vọng Nguyệt Các động thủ. Trước đó, hắn đánh bại Vọng Nguyệt Các mấy một thiên tài, bất quá, hắn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn đem Vọng Nguyệt Các dẫm tại dưới chân. Biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Vọng Nguyệt Các tuyệt thế thiên tài. Cái này Trăm Dặm Huyền Thiên chính là Vọng Nguyệt Các tại nội môn tuyệt thế thiên tài, đánh bại Trăm Dặm Huyền Thiên, Lâm Hiên liền có thể một cước đem Vọng Nguyệt Các dẫm tại dưới chân. Hắn nhưng là đã đáp ứng Cảnh Thiên tiền bối, muốn đối Chỉ Nhược lão tổ động thủ. Cái này Vọng Nguyệt Các chính là Chỉ Nhược khai sáng, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để nó lại kế tiếp theo tồn tại. Hai bước thần vương 60 giai, đúng là một cái rất mạnh cảnh giới. Bất quá, thì tính sao? Lâm Hiên tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, rất nhanh liền có thể đuổi kịp đối phương. Đưa tiễn Băng Sơn tiên tử về sau, Lâm Hiên một lần nữa trở lại trong cung điện, hắn lại lấy ra Nhân Hoàng Quan tưởng đồ, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi ngày, Băng Sơn tiên tử đều đến Lâm Hiên cung điện. Vừa mới bắt đầu, nội môn đệ tử còn khiếp sợ không gì sánh nổi, không ít người sụp đổ, không ít người đau lòng, nhưng về sau, bọn hắn chết lặng, bọn hắn đã tiếp nhận hiện thực này, trừ chua chua nói vài lời bên ngoài, bọn hắn cũng không có khác cử động. Nhưng là, Vọng Nguyệt Các không giống, bọn hắn kìm nén một cỗ lửa đâu, tuy thì chỉ chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ, nhất là Trăm Dặm Huyền Thiên, chờ hắn nhìn thấy Băng Sơn tiên tử mỗi ngày đều tìm Lâm Hiên thời điểm, hắn đều sắp tức giận điên. Có trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, lo lắng Trăm Dặm Huyền Thiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, tìm cái nhiệm vụ để Trăm Dặm Huyền Thiên tạm thời rời đi tông môn. Trăm Dặm Huyền Thiên cũng biết không thể dạng này tiếp tục, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen, chí ít có thể bình phục một hạ tâm tình. Rời đi thời điểm, hắn đối Vọng Nguyệt Các người nói, chỉ cần có cơ hội động thủ liền lập tức cho ta phế cái kia long tìm, ghi nhớ, không muốn giết hắn, ta muốn để hắn phế vật đồng dạng còn sống. Trăm Dặm sư huynh, người yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Vọng Nguyệt Các những đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói. Trăm Dặm Huyền Thiên gật gật đầu, lại nhìn phía Mùa Hè Cơ, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, Vọng Nguyệt Các tạm thời do ngươi trưởng quản, sư huynh yên tâm. Mùa Hè Cơ nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một ngày này, Băng Sơn tiên tử lại tìm đến Lâm Hiên, Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm cùng Nghịch Thiên kiếm đạo lao đi cuối cùng một tia bất diệt kiếm khí. Băng Sơn tiên tử cảm nhận được kia cỗ bất diệt lực lượng biến mất về sau, nàng kích động vô so, quá tốt, tra tấn nàng 10 năm bất diệt kiếm đạo rốt cục biến mất. Long sư đệ, cảm ơn ngươi. Băng Sơn tiên tử nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm vô cùng cảm kích, khóe miệng nàng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này thiên địa đều phảng phất hòa tan. Lâm Hiên cũng là ngây ngốc một chút, không thể không nói, Băng Sơn tiên tử quả nhiên đủ đẹp, khó trách Trăm Dặm Huyền Thiên muốn điên cuồng. Nhưng hắn rất nhanh liền thần sắc như thường, hắn cười đến, sư tỷ khách khí, nói không chừng về sau còn cần sư tỷ hỗ trợ đâu. Không có vấn đề, Băng Sơn tiên tử nói, chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta khẳng định toàn lực giúp ngươi. Nói xong, Băng Sơn tiên tử liền vội vã địa rời đi, vết thương trên người khôi phục. Vậy kế tiếp, nàng liền muốn đột phá, thực lực của nàng rất mạnh, tại nội môn bên trong cũng là đỉnh tiêm thiên tài, lúc trước cùng Trăm Dặm Huyền Thiên tương xứng, thậm chí một trận siêu việt Trăm Dặm Huyền Thiên. Tại Băng Sơn tiên tử thời điểm huy hoàng nhất, nàng khiêu chiến Càn Khôn kiếm thần. Càn Khôn kiếm thần là Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài, là kiếm đạo yêu nghiệt, đối phương tu luyện là bất diệt kiếm đạo. Băng Sơn tiên tử muốn mượn một trận chiến này đột phá cực hạn, tiến thêm một bước, nhưng mà lần này nàng bại thật thê thảm, thậm chí trên thân một đạo kiếm thương tra tấn nàng 10 năm. Nếu như không phải Lâm Hiên lời nói, sợ rằng sẽ kế tiếp theo tra tấn nàng. Cái này 10 năm qua tu vi của nàng tăng lên rất chậm, thậm chí có thể nói là dừng bước không tiến. Bất quá hiện tại tốt, nàng rốt cục có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Long tìm, cảm ơn ngươi. Băng Sơn tiên tử quay đầu nhìn hướng phía dưới cung điện, nhoẻn miệng cười. Chương 9159 Nhân Hoàng Ấn đề thăng. Đi tới Tu La Điện trợ giúp Băng Sơn tiên tử chữa khỏi vết thương sau đó, Lâm Hiên liền muốn bắt đầu vội vàng chuyện của mình. Trước mắt hắn có hai chuyện muốn làm, trong đó một cái tự nhiên là tu luyện Nhân Hoàng Ấn. Hắn người nắm giữ Hoàng Quan tưởng đồ, tu luyện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Bất quá trước lúc này hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là hối đoái Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lâm Hiên phía trước đã tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Quyền, có thể thi triển Luân Hồi Quyền tiền tam trọng, uy lực thì rất đáng sợ, chỉ là Lâm Hiên không có cách nào ở dưới con mắt mọi người thi triển, bởi vì hắn không có cách nào giảng giải nha. Lúc trước hắn liền nghĩ, nếu mà có được đầy đủ tích phân, hắn liền hối đoái Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Cứ như vậy, là hắn có thể đủ quang minh chính đại, vận dụng loại này tuyệt học. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đi ra cung điện, đi đến Thông Thiên Các. Trên đường, có không ít nội môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn gương mặt chấn kinh, chỉ vào Lâm Hiên, không ngừng nghị luận. Đối với cái này, Lâm Hiên cũng chỉ là cười cười, cái này một số người, còn không dám đang đối mặt hắn ra tay, hắn toàn bộ đều coi thường. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Thông Thiên Các. Thông Thiên trưởng lão, ta muốn hối đoái thần thông. Lâm Hiên vừa tiến đến, liền cao giọng nói, trong hư không, Thông Thiên trưởng lão ngáp một cái, đi ra, ngươi tiểu tử này, lại lấy được đại lượng tích phân. Lâm Hiên trước đó không lâu, mới đổi luân hồi bất diệt trải qua thứ hai cuốn, vậy vẫn là, làm trăm vạn tích phân nhiệm vụ, đó là ngàn năm một thuở nhiệm vụ, bây giờ, mới qua bao lâu a? Lâm Hiên lại muốn tới đổi sao? Tiểu tử này kiếm lấy tích phân tốc độ, như thế nào nhanh như vậy a? Thông Thiên trưởng lão nghi ngờ trong lòng, hắn hỏi, lần này, ngươi muốn hối đoái cái gì? Vừa nói, Thông Thiên trưởng lão một bên ngồi xuống, rót cho mình một ly tiên trà, uống một ngụm, ta muốn hối đoái lục đạo luân hồi quyền. Phốp, Thông Thiên trưởng lão vừa uống vào tiên trà, toàn bộ đều phun ra. Hắn trừng to mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Lục đạo luân hồi quyền, chúng ta luân hồi tông tuyệt học, sẽ không có a? Lâm Hiên trong lòng cũng là cả kinh, không có khả năng a. Phía trước cái kia mùa hè cơ, liền thi triển qua lục đạo luân hồi quyền, đương nhiên là có, bất quá, cái này cũng là đỉnh cấp thần thông, cùng nhân hoàng ấn một cái cấp bậc. Cần có tích phân, vô cùng nhiều, ngươi xác định, ngươi muốn hối đoái, cái kia, ta chỉ hối đoái tiền tam trọng, cần bao nhiêu tích phân? 10 vạn, nghe được câu trả lời này, Lâm Hiên rõ ràng thở dài một hơi, còn tốt, cũng chỉ là 10 vạn, hắn còn ra nổi, Thông Thiên trưởng lão, nhưng là trợn mắt hốc mồm, ngươi cái ý gì a? Ngươi là xem thường 10 vạn tích phân sao? Khi Lâm Hiên lấy ra lệnh bài, Thông Thiên trưởng lão liền lần nữa choáng váng, hắn nhìn thấy, Lâm Hiên trên lệnh bài, biểu hiện chính là 18 vạn tích phân. Ngươi từ đâu tới, nhiều điểm tích lũy như vậy a? Lâm Hiên cười thần bí, ta nhưng có, nhanh chóng kiếm lấy tích phân phương pháp, trưởng lão, có cần hay không đâu, ta muốn cũng không nhiều, cho ta hoàn chỉnh lục đạo luân hồi quyền, là được. Nằm mơ giữa ban ngày, Thông Thiên trưởng lão trợn trắng mắt, tiếp đó, tức giận, mở ra không gian vòng xoáy, từ bên trong, rút ra ba cái quyển trục, đưa cho Lâm Hiên, hắn nói, sau khi mở ra, nhớ kỹ tin tức phía trên, đây là luân hồi quyền tiền tam trọng. Lâm Hiên gật gật đầu, cũng thu nụ cười lại, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, hắn mở ra thứ nhất cái quyển trục, phía trên vô số cổ lão ký hiệu thần bí bay ra. Lâm Hiên nhanh chóng ký ức, không bao lâu hắn mở ra thứ hai cái quyển trục, thẳng đến ba cái quyển trục hoàn toàn mở ra, hắn đem phía trên nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Thông Thiên trưởng lão vung tay lên, ba cái cổ lão quyển trục một lần nữa bay trở về đến không gian vòng xoáy bên trong. Lâm Hiên nhắm mắt lại, đang nhanh chóng hồi ức, trong đầu của hắn đã nhiều rất nhiều ký hiệu thần bí. Những thứ này chính là lục đạo luân hồi quyền tiền tam trọng. Đối với những tin tức này, Lâm Hiên cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn đã sớm có thể thi triển ra. Tiểu gia hỏa, cái này lục đạo luân hồi quyền độ khó rất lớn, hơn nữa cùng nhân hoàng ấn khác biệt, nhân hoàng ấn chỉ cần nhân gian đạo sức mạnh, mà lục đạo luân hồi quyền đâu, nhưng là cần 6 đạo sức mạnh, tu luyện sợ rằng sẽ càng khó. Ta có thể nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi muốn tìm tới lục đạo ở giữa cân bằng, tìm được cái điểm cân bằng kia, ngươi tu luyện cũng nhanh rất nhiều, nếu như không tìm được, ngươi rất khó nhập môn. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Hiên mở mắt, cười nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ trưởng lão mong đợi, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ luyện thành. Thông Thiên trưởng lão phất phất tay, hắn đồng thời không có để ở trong lòng, nếu như hắn biết Lâm Hiên rất nhanh liền có thể thi triển luân hồi quyền, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Lâm Hiên đi ra Thông Thiên Các, cũng không có trở về cung điện, mà là đi luân hồi trì, còn thừa lại 8 vạn tích phân. Hắn muốn đi luân hồi trì thứ 8 tầng tu luyện, lần nữa đi tới luân hồi trì, Lâm Hiên đi tới thứ 9. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.